những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tất cả những thính giả yêu mến chương trình Những Lá Thư Xanh. Chương trình của chúng ta đang phát vào khung giờ chính của số này vào ngày mùng 2 Tết. Một niềm hân hoan khó tả cho những người đang thực hiện chương trình và cả nghe chương trình. Giống như Thành và Huyền đã từng chia sẻ những tuần trước đó, một chương trình Tết luôn là sự chờ đợi của không chỉ Thành và Huyền và các thính giả yêu mến Những Lá Thư Xanh nữa. Cảm ơn tình cảm của các thính giả đã ấp ủ, che chở, yêu thương trong suốt hành trình một năm qua với rất rất nhiều tình cảm yêu thương và những ân tình mà chúng tôi phải nói lời tri ân đến tất cả những thính giả yêu mến. Trong những khoảnh khắc của những ngày đầu năm thì quá nhiều cảm xúc để có thể nói, khó có thể nói hết, đúng không? Khó có thể nói hết. Chúng ta thường từ nhỏ vẫn thường nói là trong tất cả những cái ngày, những cái giờ phút thiêng liêng nhất, chúng ta nên chân tình với nhau. Quả thật thì trong cái thời khắc như thế này, những ngày đầu năm mới như thế này thì điều chân tình hơn hết đối với những người thực hiện chương trình đó chính là tri ân các thính giả. Từ những thính giả yêu thương và lắng nghe chương trình mỗi giờ lên sóng cho đến những thính giả đóng góp tích cực bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email gửi về cho chương trình, đó cả là một sự ân tình mà chúng tôi phải nói lời cảm ơn. Và kính chúc những thính giả của Những Lá Thư Xanh trong năm Mậu Tuất 2018 một năm mới phơi phới, ít buồn, nhiều vui và đông đầy hạnh phúc. Vâng, tất cả những điều muốn nói Thành cũng đã chia sẻ rồi. Thật sự là cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới tất cả thính giả đã đồng hành cùng Những Lá Thư Xanh không chỉ trong một năm qua mà trong một chặng đường 5 năm chúng ta đã đi qua. Và Phương Huyền, Nguyễn Thành mong rằng chúng ta sẽ còn có dịp kỷ niệm thêm 5 năm nữa là 10 năm với thật nhiều yêu thương gửi đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, những lời chúc, những lời chia sẻ thì có lẽ là không chỉ Những Lá Thư Xanh mà ở nhiều chương trình khác chúng ta đã đều nghe. Nhưng mà đến với Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay, trong không khí đặc biệt như mong muốn của Nguyễn Thành, thì thính giả đã gửi thư về và có những số điện thoại đã được để lại trong những bức thư. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm nóng liền là nghĩa sẽ nối máy với thính giả đầu tiên luôn. Rồi đó, vâng, xin mời Thành. Xin mời bộ phận kỹ thuật nối máy ạ. Alo. Alo, xin chào chương trình, xin chào Nguyễn Thành và Phương Huyền. Chúc mừng năm mới anh, đầu năm mới. Anh có điều gì vui không ạ? Dạ, năm mới thì cũng có rất nhiều điều mới, và cái mới đầu tiên đó là mình thêm tuổi mới. Dạ, đúng rồi, ai cũng vậy hết đúng không ạ? Nhưng mà đối với một số người thêm tuổi mới thì họ lại vui, còn đối với một khối người thì thêm tuổi mới lại là một sự ưu tư và trằn trọc. Anh em mình thì như thế nào nhỉ? Dạ, nói chung là nếu mà trước tuổi 25 thì thêm một tuổi mới thì nó sẽ là nhiều niềm vui hơn. Nhưng sau cái tuổi 25 mình bắt đầu có cái suy nghĩ về sự nghiệp thì thêm một tuổi mới thì nó có một cái gì đó nó ưu tư hơn. Như vậy là mới qua tuổi 25 thôi à? Không, mình năm nay là mình 32 tuổi, có nghĩa là từ năm 25 tuổi qua một tuổi mới là mình lại càng ưu tư hơn. Nhưng mà trước thời gian đó thêm một tuổi mới thì mình luôn có cái gì đó nó rất là cái phấn chấn. Thành có thấy mình ưu tư hơn không? Thành là quá ưu tư rồi, tại vì Thành lớn hơn anh. Trong năm vừa qua thì tình hình sức khỏe, công việc và sự thành công may mắn của bạn như thế nào, bạn có thể chia sẻ trong những ngày đầu năm mới này được không ạ? Thì công việc thì cũng không được thuận lợi như năm trước nữa, còn sức khỏe thì vẫn đạt được như mọi năm. Có nghĩa là mình là sống theo cái công thức khoa học nó nhiều, nên là mình có thể mình giữ được cái sức khỏe tốt. Phải thành cái công thức này mới khoan, được. Vậy, chưa nãy giờ chưa có giới thiệu tên, đúng không ta? À, mình tên Nhật ở Đồng Nai. Rồi, nhưng mà nghe giọng thì biết là dân gốc Bắc, đúng không ạ? Đúng rồi, mình quê ở Ninh Bình. Mình vào đây bao lâu rồi ạ? Mình vào đây là 14 năm rồi. 14 năm rồi. Như vậy thì cũng gọi là khá là quen với nhịp sống ở trong này, đặc biệt là Tết ở miền Nam. Nhưng mà hẳn là rất rất nhớ cái Tết ở miền Bắc mình đúng không ạ? Bởi vì miền Bắc là nơi mà có những cái Tết nó rất là đặc trưng. Cái lạnh của miền Bắc không, nó cũng đủ đặc trưng cho cái Tết rồi. Đúng rồi, cái Tết miền Bắc mình, theo mình còn nhớ lại thì nó rất là đầm ấm. Có nghĩa là cái nó sống, nó là cổ truyền nên là mọi người thì dành cho nhau những cái lời chúc cũng giống như trong này, nhưng mà người ta dành cho những cái người thân trong gia đình mình nó nhiều thời gian và nó nhiều tình cảm hơn là cái ở trong miền Nam mình. Yeah. Trong miền Nam có vẻ là lo vui chơi nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Nhật ơi, vậy thì Tết năm nay Nhật không về quê à? Mình là Tết năm nay là Tết năm thứ 15, với mình 1 năm là ở Hà Nội và 14 năm ở trong này là 15 cái Tết. Là không về không Ninh được. Bình. Tại sao? Tại sao mà tới 15 năm mà mình không về quê ăn Tết? Nói chung là mỗi năm nó lại có một cái lý do riêng. Trước khi mà mình chưa lập gia đình ấy, thì mình lại không nghĩ nhiều đến cái Tết. Với cái lúc đó thì những cái suy nghĩ của mình về ngày Tết là nó lại không nhiều dành cho gia đình cho lắm. Yeah. Lúc đó mình còn đang nói chung là còn niên. Trẻ còn thấy là cái ở bên ngoài bạn bè này kia thì nó vui hơn, nó mình nghĩ tới nhiều hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah. Với lại cái tuổi mình khi mà mới có bước ra khỏi gia đình ấy, thì mình ban đầu mình cảm thấy là mình giống như chim sổ lồng. Đúng rồi, mình bỏ được cái sự gò bó. Bỏ được cái sự gò bó, nhưng mà sau này khi mà mình có gia đình rồi thì mình lại muốn được về, nhưng mà lúc đó mình lại có rất là nhiều cái lý do để mình không thể về được. Đúng. Dạ. Mình kết hôn được bao lâu rồi nè? Mình kết hôn đến năm nay là năm thứ 9 rồi. Năm thứ 9 rồi, mình có mấy bé rồi? Mình được 2 bé. Các bé được mấy tuổi rồi ha? Bé lớn được 6 tuổi và bé nhỏ được 4 tuổi. Như vậy thì hai cháu cũng chưa bao giờ về nội luôn. Nội hết luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ, bà xã thì không, người ở đâu ạ? Bà xã mình thì ở miền Nam này. À. Mình cũng có về quê nhưng mình không được về cái dịp Tết. À, không chứ về không dịp phải Tết là thôi. Mình không có về quê. Như vậy Nhật như vậy là cũng ăn Tết rất là nhiều nơi, từ Hà Nội rồi các tỉnh thành ở phía Nam mình nữa. Đối với cái Tết của Ninh Bình á, Nhật cảm thấy là nhớ nhất cái hình ảnh, cái thi vị, cái màu sắc hay là cái mùi vị, cái phong vị Tết ở Ninh Bình mình, có điều gì có thể chia sẻ cho Thành và Huyền cũng như các thính giả hiểu được và cảm thấy yêu mến cái nét văn hóa của Ninh Bình trong những ngày Tết được không Nhật ạ? Cái nếu mà cái để mà nhớ thì là nếu mà xa xưa thì đó là cái đốt pháo. Đốt pháo. Thì đúng rồi, thì nhưng mà nó nhà nước mình cấm thì từ lâu rồi mình không được cái thưởng thức cái đó nữa. Ừ. Nhưng mà sau này mình vẫn còn lưu giữ được lại những cái văn hóa, ví dụ như mình nấu bánh chưng. Rồi mình cũng chỉ là những cái hành động đơn giản nhưng mà cái ngày Tết mình lại thấy nó rất là ý nghĩa. Đó là chỉ là ví dụ như mình dọn dẹp nhà cửa, mình trang trí nhà cửa chẳng hạn. Ngày thường cũng có thể mình làm công việc đó nhưng mình không cảm thấy có ý nghĩa bằng cái ngày Tết. Đúng rồi. Rồi mình đi, đôi khi mình chỉ là mình đi chợ Tết, mình không mua cái gì cả nhưng mình chỉ đi để mình hòa lẫn cái không khí Tết cùng với mọi người thôi. Nhật đến với những lá thư xanh thì như thế nào và nghe nó như thế nào Nhật ha? Mình cái chương trình này mình cũng tình cờ mình được nghe, tại có tình nghĩa cờ là mình, như thế nào? Ngày trước là mình đi làm, mình có thời gian mình đi bằng xe buýt. Trước chương trình này mình có nghe chương trình là Quà Tặng Thứ Bảy. Yeah. Sau này vô tình mới nghe được chương trình này sau khi chương trình Quà Tặng Thứ Bảy kết thúc. Yeah. Là từ cái ngày đó thì cách đây chắc khoảng 4 năm về trước. Thì sau khi mình nghe chương trình này là từ đó trở đi là mình nghe luôn mình là luôn, hai chương trình không? Của một lúc. Trời ơi, thật sự là có rất nhiều thính giả đã chia sẻ là vô tình nghe chương trình ở trên xe buýt. Thì mỗi lần mà nghe mọi người nói điều này á, mình vui lắm. Và không biết nói gì ngoài việc là cảm ơn những bác tài xế xe buýt đã luôn luôn mở FM 99.9 vào ngày thứ bảy để mọi người có cơ hội được nghe, được biết đến chương trình. Và cũng đôi khi chỉ cần một cái duyên nhỏ như vậy thôi, một chút xíu thôi, thì mọi người lại gắn bó với chương trình cả một khoảng thời gian dài. Và như Phương Huyền nói từ đầu chương trình đó, có thể là chúng ta sẽ còn có những cái kỷ niệm 10 năm, 15 năm nữa, thì vẫn mong rằng là vẫn được Nhật theo dõi, đồng hành cùng với chương trình, đi cùng với những lá thư xanh tới khi nào mà chương trình không phát sóng nữa, được không ạ? Dạ, cái điều đó là mình rất mong muốn nhưng mà mình không bao giờ mình có cái ý nghĩ là cái chương trình này nó sẽ kết thúc ở một cái số nào đó. Dễ thương quá. Trong bức thư mà Nhật gửi về cho những lá thư xanh thì có một đoạn thơ, thì cho Phương Huyền xin được đọc lại. Bạn có nói rằng là Tết thì mình muốn ở bên gia đình, mặc dù là rất ghét cái lạnh của miền Bắc. Nhưng mà khi cơm áo gạo tiền cuốn mình theo vòng xoáy của nó thì chuyện về quê ăn Tết thực sự là cái gì đó rất là xa xỉ. Bỗng dưng thèm cái lạnh. Con thèm cái lạnh mùa đông, thuở còn thơ bé chờ mong xuân về. Bây giờ con đã xa quê, xa vòng tay mẹ vỗ về yêu thương. Lòng con như đóa hướng dương, hướng về quê mẹ quãng đường xa xôi. Mẹ ơi, xuân đến thật rồi, mà lòng con vẫn bồi hồi ngóng trông. Mong sao đừng hết mùa đông, sợ mùa xuân tới con không kịp về. Vẫn còn xa cách Sơn Khê, thì mùa xuân hỡi đừng về nghe xuân. Ôi, hay quá. Hay mà này, lại quá cảm xúc nữa. Hình ảnh bài này là bài này, những dòng này là Nhật viết luôn đúng không ạ? Đúng rồi, mình viết là vào Tết của năm ngoái. Vào một cái tâm trạng, một cái cảm xúc như thế nào Nhật ha? Lúc đó thực sự mình đi làm về là thấy đường phố là trang trí rồi, hoa rồi, tất cả những cái gì đẹp nhất người ta mang ra người ta trưng bày, mình tự nhiên mình thấy nó nao lòng, tự nhiên mình thấy nó nhớ mẹ, nhớ quê và nhớ tất cả mọi người. Nên là mình cảm giác như mình không muốn cho nó trôi qua mùa xuân nó tới như ngày Tết là nó mình tới. Muốn giữ lại giữ cái mùa đông như vậy mãi để mùa xuân không tới. Mình không có lỗi hẹn với gia đình, với những ngày xuân ở quê nhà đúng không? Thích quá cảm xúc đúng không? Như vậy thì hồi đó giờ là Nhật khoe cái bài thơ này ở đâu rồi? Rồi mọi người có khoe trên Facebook chưa? Có khoe trên Facebook chưa? Không, mình có nghĩa mình làm thơ thì cũng cách đây khoảng 15-16 năm. Nhưng mà tất cả những cái bài thơ của mình thì mình không có, gần như mình không có dịp, hoặc là cũng đôi khi có những cái tâm trạng mình cũng không thể chia sẻ được. Thế mình viết thành thơ, mình bọc thành thơ. Nhưng mà lại giữ cho riêng mình thôi đúng không? Đúng rồi, những cái bài thơ mình chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hôm nay thì những bài thơ này thực sự là chạm tới rất nhiều người. Với Phương Huyền thì mọi người hay nói là Phương Huyền khó, Phương Huyền thế này thế kia gì đó, nhưng thực sự khi đọc những dòng thơ này lần đầu tiên mà có một người viết thơ cho những lá thư xanh mà hay như vậy, cảm xúc như vậy và ý nghĩa như vậy thì mình nghĩ là nên chia sẻ nhiều hơn. Và hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều thính giả đồng cảm, bởi vì có thể có những người không phải 15 năm như Nhật mà 3 năm, 5 năm, 7 năm, hoặc có những người lần đầu tiên xa nhà thì sẽ cảm nhận được cái lạnh, cái sự chờ đợi, cái sự háo hức, nhưng mà rồi nó lại không thể đến với mình, thì rất chia sẻ điều này luôn. Đặc biệt là Thành nữa, Thành cảm ơn Nhật rất là nhiều. Đơn giản là Thành cứ khao khát có được những câu chuyện, những ký ức về ngày Tết. Đối với Thành nãy Huyền đọc thì Thành có hơi rợn người và thích thú nó rất là nhiều. Thành ước gì Thành đọc đúng không? Tại sao Huyền lại đọc mấy câu thơ hay đó? Thành nghĩ là Huyền đọc tốt hơn Thành, tại vì cái cảm xúc này Thành không hiểu được cái mùa đông, cái lạnh của những ngày xuân ở ngoài Bắc. Nhưng mà phải nói là một câu chuyện nó không dài, hoặc là nó như những câu chuyện mà chúng ta đọc mỗi tuần, đơn giản là một bài thơ viết về nỗi nhớ của những ngày xuân, nỗi nhớ mẹ. Cảm ơn Nhật rất rất nhiều, và hy vọng là một lần nữa chúc cho Nhật những ngày đầu năm mới luôn hạnh phúc và bình an. Cảm ơn câu chuyện của bạn Nhật đến từ địa chỉ email nhật.nguyen1909.85. Nhưng mình sẽ đáp ứng một yêu cầu nào đó của Nhật ha, một bài hát nào đó. Mình yêu cầu bài gì ạ? Nếu chương trình xin được chương trình phát tặng bài hát Nơi Ấy Con Tìm Về của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Rồi, mong rằng là sẽ có dịp mình về mỗi đưa năm cả mình, gia đình về chứ. Đưa cả gia đình về vào mùa xuân. Một mùa xuân sẽ rất là ấm áp dù thời tiết miền Bắc có lạnh ha. Cảm ơn Nhật rất là nhiều. Cảm ơn Nhật rất là nhiều. Chúc mừng năm mới Nhật ạ. Dạ, xin chào chương trình. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con kịp về. Vẫn là một cái khao khát như những tuần trước. Tội thành quá ha, trong những ngày đầu năm mới mà vẫn giữ khao khát trong những ngày cuối năm, đó chính là đọc được những câu chuyện, những lá thư, những cảm xúc thật là hay và nhiều màu sắc trên những cái Tết của khắp vùng miền trên đất nước Việt Nam chúng ta. Không biết là tuần này số đầu tiên của năm Mậu Tết từ cái số giáp Tết á thì kẹt chút xíu nên là Minh Phương dẫn chương trình cùng với Phương Huyền thì đã có những bức thư chia sẻ về Tết rồi, và do là mọi người nói là thấy anh Nguyễn Thành với chị Phương Huyền than quá nên mọi người viết thư về nhiều hơn, nên là sau cứ than không có phải gọi là than, mà nếu mà những ngày đầu năm mới người ta nói, ông bà chúng ta nói là ai mà ước cái gì mà được cái đó trong ngày đầu mới là rất là may. Thành rất hy vọng là tất cả các thính giả những lá thư xanh yêu mến Thành, yêu mến Phương Huyền và yêu thương chương trình á thì hãy mang lại sự may mắn đó cho số đặc biệt của ngày mùng 2 Tết này. Vâng, câu chuyện tiếp theo sẽ không phải là nối máy mà Huyền sẽ đọc bức thư của một thính giả mà theo Huyền nhớ thì bạn khá là quen thuộc, đó là bạn Ngọc Yến. Ngọc Yến, bạn viết là em sinh ra và lớn lên ở quê hương Bến Tre. Em nhớ rất rõ những ngày đầu tháng chạp ở quê em đang bắt đầu vào mùa lúa, chuẩn bị thu hoạch để phơi khô và mang đi đến các nhà máy xay lúa để xay lúa, lấy gạo mang về chuẩn bị ăn Tết. Nhà em thì dừa nhiều nhưng lại ít lúa nên toàn mua là nhiều. Má em là người phụ nữ rất giỏi và đảm đang, theo cảm nhận của riêng em là thế. Má có cái nghề làm bánh từ thời con gái. Má làm được các loại bánh nhưng ấn tượng nhất đối với em là bánh tráng, một loại bánh mà không thể thiếu trong ngày Tết ở quê em. Đầu tháng chạp là má đã bắt đầu nhận bánh tráng cho bà con ở trong ấp để kịp có bánh cho bà con ăn Tết. Gạo chọn làm bánh em nhớ là phải gạo tài nguyên mới ngon. Nhà nào có gạo thì mang đến nhờ má tráng rồi tính tiền công. Còn nhà nào muốn mua thì má cũng có tráng để bán. Nhưng đa số tráng lấy tiền công là nhiều vì đa phần ai cũng làm lúa. Thế là mấy anh em tụi em có việc để phụ má. Công đoạn chuẩn bị rất là kỳ công vì tráng bánh phải có liếp về phơi bánh. Nhà có nhiều dừa nên tận dụng những tàu lá dừa còn nguyên và đẹp, chặt xuống đan thành liếp để phơi. Những đêm trăng lên trời sáng, má đan liếp để dành trước đó. Lúc đầu nhìn không biết đan, em chỉ thích ngồi phía sau những phần liếp má đã làm. Má đã đan thành phẩm, vậy mà dần dần em cũng tự đan được như má. Gạo là phải ngâm rồi đem xay ra thành bột nước mới tráng được. Nhà em thì có cái cối xay bột, má tận dụng hết công suất để lấy công làm lời, mà phải xay bằng tay nên khuya là phải thức dậy xay bột để hừng sáng là bắt đầu tráng, và khi nắng lên mang đi phơi cho đủ nắng. Chiều là mang vào gỡ bánh, hôm nào trời ít nắng là bánh phơi không khô, phải nằm lại liếp thì bánh không được ngon nên má tranh thủ lắm. Anh em tụi em thì chỉ phụ được những việc lặt vặt thôi, công việc chính là ba má làm hết vì tụi em còn phải đi học, đến khi nào được nghỉ học mới được ở nhà phụ nhiều. Em nhớ những hôm được ở nhà nhìn má tráng bánh, thích lắm vì ngồi canh hễ có cái bánh nào má tráng bị rách, má sẽ lấy ra cho ăn giống như bánh ướt vậy. Rất ngon vì bột má pha có cả nước cốt dừa với mè rang ở trong đó nên ăn ngon lắm. Thích vậy nhưng ăn riết cũng ngán. Còn công đoạn gỡ bánh nữa, phải gỡ thật khéo, thật nương tay chứ không là bánh bị bể hết, giao cho khách sẽ không được đẹp. Thế là phải tỉ mỉ từng công đoạn và cuối cùng đếm bánh giao cho khách và lấy tiền thôi. Má tráng bánh tới tận những ngày cuối năm luôn mới nghỉ, và cứ thế năm nào cũng vậy, má vẫn làm cái nghề tráng bánh đó mà có tiền trang trải cho 3 ngày Tết. Mãi cho đến những năm về sau, má em đi làm ở thành phố và nghỉ làm nghề tráng bánh, và một trong những người đã mướn má tráng bánh lại xin học nghề tráng bánh của má về tráng mướn cho bà con. Vì ngày đó chỉ có mình má là tráng bánh thôi, và đến những năm gần đây thì nghề tráng bánh ấy cũng không còn. Bây giờ Tết đến toàn là ra chợ mua vài chục về nướng ăn mà thôi, chứ không còn nhộn nhịp cái cảnh đội bánh đi phơi như ngày xưa. những ngày đang trong không khí chuẩn bị đón Tết như thế này làm em nhớ cái không khí Tết xưa rất nhiều. Em gửi đến anh chị những dòng cảm xúc của riêng em về những ngày giáp Tết ở quê em. Và nếu được chọn thì cho em chọn bài hát Vui Tết Miệt Vườn để gửi tặng đến tất cả những thính giả quen thuộc của Những Lá Thư Xanh và những người con xa quê không được về đoàn tụ cùng gia đình trong mùa xuân này. Chúc các bạn đón xuân vui, hạnh phúc. Cuối thư kính chúc chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành, anh Minh Phương cùng toàn thể ekip của Những Lá Thư Xanh đón một mùa xuân mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Xin cảm ơn câu chuyện và lá thư của bạn Ngọc Yến đã chia sẻ một cái hình ảnh vô cùng đẹp trong những ngày đầu năm mới. Giống như là nhớ về những cái kỷ niệm Tết cổ truyền đúng không? Có nghĩa là có cái gắn liền gì đó. Bây giờ mọi người hay nói là bây giờ không có mọi làm này kia nữa. Nhưng mà không, hết. Huyền đang thấy là nó đang trở lại đó Thành. Mọi người bắt đầu làm mít á. Như trong cái chương trình trước á, chị thính giả mà cũng rất quen thuộc chia sẻ là làm mít dừa, mít xoài, mít ổi, mít táo gì đủ các thể loại mít. Thì bây giờ mọi người đang bắt đầu quay trở lại gọi là hàng handmade á, là nhà tự làm. Thì có thể bánh tráng thì nó hơi lỉnh kỉnh, nó nhà bạn làm bánh tráng thì nó hơi lỉnh kỉnh là phải có phên líp, phải tráng, phải xay bồ, phải các thứ gì này kia. Nhưng mà bây giờ các loại mít nè, các loại bánh nè thì Huyền thấy là mọi người đã trở lại làm nhiều hơn. Từ bao đời nay á, khi mà nhắc đến Tết chúng ta đều nhắc đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên và gia đình của mình. Đó là một nét truyền thống mà chúng ta phải đáng tự hào và luôn trân quý nó. Thành luôn là người thích sống tình cảm và định hướng mình sống như thế và luôn cố gắng từng ngày để dặn lòng mình phải sống như vậy. Và Những Lá Thư Xanh giống như là một trong những cái sự nhắc nhớ mỗi khi mà Thành vào vòng thu đọc những câu chuyện như thế này. Những ngày đầu năm mới làm cho Thành cảm thấy hơi trộn rộn và sốn sang hơn, đặc biệt là những câu chuyện về Tết, về gia đình, về mẹ. Cảm ơn các thính giả đã luôn cho Thành những cảm xúc trong những ngày đầu năm mới và suốt cuộc hành trình vừa qua. Một lần nữa thì chúc cho gia đình của bạn Ngọc Yến và mẹ bạn, cũng như tất cả các thính giả đang nghe chương trình, cũng như các bà mẹ, ông bố, ông bà của chúng ta đang còn sống luôn khỏe mạnh, bình an và luôn có được thật nhiều tài lộc và may mắn. Xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa. Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt xum xuê. Chúng ta sẽ còn một thính giả nữa để kết nối máy, nhưng mà thôi cho Phương Huyền để dành thính giả đó ở phần cuối chương trình đi, cho Phương Huyền đọc tiếp một bức thư nữa ngày hôm nay dành Thành dành đọc hết thư luôn. Bức thư tiếp theo là bức thư của bạn Trân Phạm. Tại vì 93... đầu năm mới nên Thành rất là hào sảng. Bạn Trân Phạm 9394, bạn nói là đây là bức thư thứ hai bạn gửi về cho chương trình. Em sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước miền Tây, trong một gia đình đông anh em. Cuộc sống vì thế mà trở nên khó khăn rất nhiều. Ba mẹ em phải lặn lội, làm việc vất vả cả ngày cũng không đủ lo cho đàn con. Từ nhỏ em không biết cái cảm giác ngày Tết là thế nào, vì với em, Tết cũng như mọi ngày bình thường. Và hơn thế, em không muốn Tết đến, vì Tết cũng là lúc mà ba mẹ phải làm việc vất vả hơn gấp nhiều lần. nhìn thấy nhà người này người kia có thịt kho trứng, em ước phải chi mình cũng may mắn được nếm thử mùi vị thơm ngon ấy dù chỉ một lần. Nhưng đó chỉ là mong mỏi của em thôi. Chiều nào mẹ đi làm về cũng mua về một mớ cá vụn, cái loại cá mà người ta đã dạt qua một bên. Nếu không có ai mua thì họ sẽ bỏ. Ngày nào cũng thế, món cá ấy cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Nhìn thấy mấy đứa trẻ khác có đầy đủ mọi thứ, em buồn. Nhưng nhìn thấy ba mẹ vất vả quá nên em cũng không dám đòi hỏi gì. Ngày Tết em không có đồ mới để mặc, đồ em mặc là đồ cũ của người ta cho. Tết đến nhà em cũng bình thường, không bánh tét, bánh ít, không thịt kho trứng, không bông, không hoa như nhà người ta. Nhưng thay vào đó là tình yêu thương vô bờ mà ba mẹ dành cho chúng em. Nó hơn hẳn những thứ đó, cuộc sống cứ thế trôi qua. Vài năm sau ba mẹ em tiết kiệm được chút tiền sửa lại căn nhà cũ, có thể sập bất cứ lúc nào, giờ đỡ hơn nhiều. Năm em lên 8, cuộc sống gia đình đỡ hơn. Và đây là năm đầu tiên em được mẹ may cho bộ đồ mới. Em nhảy tung tăng như được trúng số vậy. Lấy đồ về em treo lên móc thật cẩn thận. Chiều 30 Tết, em kêu mẹ cho em mặc đồ mới. Mẹ bảo mặc xíu thôi rồi mang cất đi, để sáng mùng 1 mặc. Em dạ dạ liền mấy tiếng rồi chạy đi chơi. Em vui lắm, dù bộ đồ đó chỉ đáng giá 10.000 thôi. Để gia đình bớt khó khăn hơn, mấy anh chị lần lượt nghỉ học để đi làm phụ ba mẹ. Năm lên lớp 8, nhìn sức khỏe mẹ ngày càng yếu mà phải lo cho em được đến trường. Sau 3 ngày suy nghĩ, cuối cùng em đã quyết định nghỉ học. Em đã dập tắt ước mơ mà em khao khát. Lên Sài Gòn đi làm, cô gái 14 tuổi như em cũng dần quen với cuộc sống xa nhà. Từng đồng lương em tiết kiệm được gửi về phụ giúp cho mẹ phần nào. Mới đó thôi mà 10 năm rồi, gia đình em giờ khá hơn nhiều. Ngôi nhà lá giờ được thay bằng ngôi nhà tường vững chắc. Tết năm nào về quê, mẹ cũng kho một nồi thịt thật to để dành ăn ra mùng, và còn gói cả bánh tét nữa. Em thích cái cảm giác mấy chị em ngồi canh nồi bánh tét, trời thì muỗi, đứa quạt, đứa rọi đèn, đứa coi bánh. Năm nào về quê, mấy chị em cũng cùng mẹ đi chợ mua đủ thứ đồ để chuẩn bị cho ngày Tết. Cuối cùng thì em cũng đã có một cái Tết như mình mong đợi. Và hơn thế, trong gia đình em vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Nếu thư được chọn thì em nhờ chương trình phát giùm em ca khúc Đi để trở về 2. Em xin cảm ơn anh chị nhiều. Xin cảm ơn lá thư của bạn Trân Phạm. Trước khi Thành nói thì cho Huyền hỏi là giọng Huyền đọc đầu năm nó có khác với năm trước không? Không. Hay hơn đúng không? Không, vẫn như vậy. Anh mất ngọt thì giọng phải ngọt hơn không, chứ sao Thành nói vậy? Tết là Thành rất thật thà, Thành nó không dối gian một chút xíu nào. Thiệt tình. Buồn tôi chịu nhưng tôi thật thà. Cảm ơn bạn Trân Phạm một lần nữa. Hồi nãy thì chúng ta nghe cái Tết về miệt vườn đúng không? Còn bây giờ là Tết miền Tây. Vẫn là những hình ảnh rất là đôn hậu và hiền hòa, gần gũi. Bạn kể về những ngày tháng á, mà gia đình rất là cơ cực, không có cái Tết. Nhìn người ta có Tết mà mình thèm, không có bánh chưng, không có bánh tét, ở miền Tây là bánh tét chứ, rồi không có thịt kho hộp vịt, không hoa, không trang trí nhà cửa gì cả. Và sau này thì rõ ràng là sự cố gắng và sự hiếu thảo cũng như là chăm chỉ của tất cả mọi thành viên trong gia đình thì bây giờ cái Tết nó đầm ấm và thay da đổi thịt khác hẳn rồi đúng không ạ? Tết được đi chợ Tết nè, được ăn một nồi thịt kho của mẹ nấu thật là to, rồi bánh tét, rồi đầy đủ như mọi nhà khác. Rõ ràng là cái Tết nó như một cái minh chứng và một cái mốc để chúng ta thấy được cuộc hành trình của gia đình và của cá nhân ta thay đổi như thế nào trong cuộc sống và cuộc đời này. Nó như một cái điểm tựa hoặc là một cái điều gì đó mà chúng ta không bao giờ quên được trong cái cuộc sống rất là chật vật và xoay vần với lại cơm áo gạo tiền. Thì cái Tết rõ thật là nó có ý nghĩa đối với mỗi con người. Chúng ta chỉ nhắc đến Tết là chúng ta có thể gợi nhớ bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nỗi niềm, và nó như một cột mốc để chúng ta thấy là chúng ta thay đổi như thế nào, đúng không? Cảm ơn bức thư của bạn, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và thật sự rất là vui khi mà chúng ta nhận được nhiều thư gửi về sau khi mà Thành với Huyền đã trải lòng mình với thính giả rằng rất mong muốn có được những bức thư thật hay. Sớm nay sáng xuân tình mơ vội vàng lên chuyến xe. Chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua. tôi như đứa trẻ cùng mong rằng anh sẽ lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé. Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi, một năm đã đi xa đi bao nhiêu là chuyến đi không giống chuyện này. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa, ngồi nhiều giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, khi nỗi buồn lo vui ta từng trải qua. Chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hết. Bây giờ mình dành thời gian, mình cố gắng, mình ém, chắc là mình chia sẻ thôi, mình ít nói lại, mình ém, mình đọc tiếp một bức thư, rồi bức thư này khá là hay, nhường cho Thành luôn. Ui, hồi nãy là dành, bây giờ bức thư hay lại nhường cho Thành. Những ngày đầu năm mới Thành may mắn quá, may mắn là được toàn những câu chuyện ngày Tết như mong ước, như sự mong đợi của mình, đó là điều may mắn rồi. Cái thứ hai là dành được những tình cảm yêu quý của các thính giả, Thành cảm thấy mình mong mỏi các thính giả vẫn đáp ứng lại, đó là sự trân quý và yêu quý. Còn hôm nay là được sự may mắn của một người mà Thành nghĩ là sẽ không bao giờ mang lại may mắn cho Thành luôn á. Dạ mà đọc thư đi, mất thời gian quá. Đó thư của vị thính giả, địa chỉ email là Đoàn Thị Thanh Nhàn, Thanh Nhân gì đó, 1998@gmail.com. Bạn viết: Mẹ, không khí Sài Gòn tràn ngập hình ảnh của mùa xuân. Con nhớ hồi còn nhỏ, mỗi năm cứ đến dịp này là chị em con lại nôn nao hối thúc mẹ dẫn đi mua quần áo mới, giày dép mới. Được 3 bộ cho đủ 3 ngày Tết thì mừng hí hửng, còn chỉ được 2 bộ thì phải ngồi suy nghĩ phân chia như thế nào để đủ mang cho tới ngày mùng 3. Nhưng nhất quyết là phải đúng ngày Tết thì mới mặc nha, không bao giờ dám mặc trước vì sợ uổng. Rồi mẹ mua giấy màu thủ công về, ba mẹ con cắt thành chữ Happy New Year để dán lên tường. Con thì được phân ngồi cắt những ngôi sao nhỏ li ti để mẹ và chị dán lên cái chữ đã cắt cho đẹp hơn. Mẹ còn lấy những cành cây trứng cá khô trên nhà ngoại về gắm vào chậu, rồi mua hoa mai đào giả gắn lên cho nhà có thêm không khí Tết. Trước nhà mình thì toàn hoa với hoa. Hoa trồng cũng có, hoa mua cũng có, hoa đẹp có, hoa dại tự mọc cũng có. Vì mẹ thích hoa, và Tết là phải có hoa, là câu mà năm nào mẹ cũng nói mỗi khi mà tụi con nhìn những chậu hoa trước nhà mà cười, vì nó nhiều quá mẹ à. Mẹ còn nhớ không, Tết năm con học lớp 1, mẹ đã đèo chị em con bằng chiếc xe cúp ra tới tận biển, chỉ để hai đứa tắm biển, và mẹ chỉ ngồi ở trên đó giữ đồ. Trên chiếc xe đó, sau lưng người phụ nữ cầm lái, không biết bao nhiêu niềm vui, nụ cười hạnh phúc mà hai chị em con đã có được khi còn bé, chẳng hề thua kém đứa trẻ nào. Năm nào mẹ cũng dắt tụi con đi chụp hình, riết rồi nó như một thói quen, mà cứ Tết đến thì đó là việc hiển nhiên phải có của gia đình mình. Hy sinh làm mọi thứ nhiều như vậy mà có lắm lúc con lại làm mẹ buồn nhiều quá phải không? Con không nhớ rõ là đó là cái Tết năm nào, mà đúng hơn là con không muốn nhớ chính xác về nó. Đêm 30, con xin mẹ đi xem bắn pháo hoa giao thừa ở huyện, nhưng mẹ không đồng ý vì sợ xe đông đúc và về khuya. Nhưng con đã cãi và một mực là phải đi. Vậy là con vẫn đi trong sự cho phép bất lực của mẹ. Sáng ngày đầu tiên của năm mới, con nhìn thấy mẹ trong nụ cười gượng gạo, ánh lên một sự buồn bã rất là lớn. Bây giờ nhớ lại ánh mắt đó, con mới thực sự thấy mình quá tệ. Mẹ vẫn lì xì, vẫn mừng tuổi con, vẫn chở con đi lễ chùa như mọi năm. Nhưng sự im lặng mà dịu dàng của mẹ làm con cảm thấy mình thật xấu hổ với việc mình đã làm. Nhưng sốc nổi của tuổi trẻ mà, mẹ của con đã bao dung bỏ qua tất cả. Tết, những năm gần đây, tụi con không còn được dẫn đi mua quần áo mới nữa, vì tự mỗi đứa đi tự mua và gần ngày Tết mới có thể về nhà. Việc đi tiệm chụp hình cũng không còn vì điện thoại đã thay thế nhiệm vụ đó. Không còn lẻo đẻo theo mẹ đi đây đi đó vì đứa nào cũng có bạn bè riêng. Những cành cây trứng cá khô cũng đã được thay bằng hai cây mai thật sừng sững trước nhà. Một chiếc xe cúp đèo ba mẹ con mình cũng biến mất, mà thay vào đó tụi con đã có thể tự cầm lái dẫn dắt mình đến những nơi mình muốn trên những chiếc xe đẹp hơn. Những điều đó chẳng thể nào phai nhạt đi trong con dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Bây giờ thỉnh thoảng được mẹ chở đi đâu đó, con vẫn thích cảm giác choàng tay ôm eo mẹ, như đứa con nít phải cố ôm thật chặt vì sợ té. Về nhà vẫn thích ngủ cùng mẹ, kê đầu lên tay, dụi đầu vào lồng ngực và ngủ một giấc tới sáng. Cho đến bây giờ con mới cảm nhận được sự bình yên của bàn tay nhăn nheo nhiều vết nứt do thời gian đó. Mỗi khi được ôm vào lòng, hay đơn giản là cái xoa đầu nhẹ mỗi khi con bệnh, mà trước đây khi còn ở nhà con chưa bao giờ quý trọng nó. Từ nhỏ đến lớn, từ khi chưa biết gì cho đến khi trở thành cô gái tuổi đôi mươi, có lẽ chỉ duy nhất hai điều mà con cảm thấy hài lòng về bản thân, đó là khi con chăm mẹ nằm viện vì bị trúng thực, ăn uống áo quần cho đến dắt mẹ đi ngoài phải cầm theo chai nước biển đang truyền. Một tay con cầm, một tay con phải giúp mẹ. Nhưng những ngày đó chưa một lần nào con cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu khi mẹ cần. Điều thứ hai là con chỉ cho mẹ cách sử dụng điện thoại smartphone, từ cách nghe gọi cho đến cách sử dụng các ứng dụng hiện đại. Có khi sáng chỉ chiều mẹ quên, tất cả chỉ lại. Có khi con ở trên này, mẹ gọi lên, chỉ hỏi cách mở một ứng dụng nào đó. Tất cả con đều thấy rất vui và rất thích nữa, mỗi khi mẹ nhớ cách sử dụng một ứng dụng mới. Con biết chừng đó, so với những gì con nhận được 20 năm qua thì không đáng là bao. Nhưng mà thôi, hôm nay con viết về Tết thì chỉ viết niềm vui về mẹ thôi nhé, không nhắc chuyện đã qua nữa. Năm nay, năm đầu tiên, chị không đón giao thừa cùng chúng ta vì phải ở bên gia đình nhỏ của mình. Nhưng không sao, chỉ cần chị hạnh phúc là quá đủ mẹ hả? Con sẽ cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng đi chợ, nấu những món ăn ngày Tết, không khí Tết thật ấm cúng, để qua năm mới, Ken về chúc Tết ngoại nữa chứ. À, mà năm nay, ngoài cú Ken còn là một món quà thành viên mới, thì gia đình mình còn là niềm vui khác nữa đó. Vườn hoa Tết, vài trăm chậu mẹ đang chăm từng ngày ở nhà. Ngày con về, chắc chợ quê mình đã đầy màu sắc của hoa, mà trong đó có cả hoa nhà mình nữa. Thật là thích. Con gái gửi đến mẹ tất cả những điều bình yên nhất. Chờ con về ngày Tết mẹ nha. Không biết nói gì thêm luôn á. Không biết nói gì thêm với những lời này. Thôi thì xin được gửi tặng đến cả gia đình mình ca khúc Hạnh Phúc Đầu Xuân với phần thể hiện của ca sĩ Hà Vân. Chúng ta sẽ trọn vẹn hạnh phúc không chỉ trong ngày đầu xuân này, mà trong những năm tháng tiếp theo dài dài hơn nữa. Niềm vui hạnh phúc sẽ tràn ngập trong gia đình mình. Thấm thoát là đây một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng, nụ cười trên môi trên làn má ai đông xuân tươi vừa xa. Biết trong chi đây khi làn gió xuân về, giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư làm thơ trao xuyến, đôi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân này tôi chúc người miền tha hương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi, những hoa xuân đời tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chưa xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao, ước mong sao dài lâu nhớ nhớ hôm nào, ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu. Vâng, chúng ta đã cùng vừa đến với Hạnh Phúc Đầu Xuân với một giọng hát cũng khá là quen thuộc cùng tất cả quý vị thính giả, ca sĩ Hà Vân. Bây giờ thì như đã hứa ban nãy là chúng ta còn kết nối với một đúng vị thính giả chúng ta nữa. Sẽ kết nối với một người nữa mà đây cũng là một người và hết sức đặc biệt sau bức thư ngắn của chị mà Phương Huyền đọc được. Thôi xin mời Thành sẽ kết nối với chị ha. Dạ, alo. Alo. Alo. Em chào alo, chị ạ. Chị nghe đây. Ừ, chị chào. À, chị có thể giới thiệu về mình được không ạ? À? Chị tên gì, ở đâu ạ? À? Chị tên Giao, Nguyễn Thị Huỳnh Giao. Dạ, chị ở quận 2. Ừ. Dạ. Tụi em nhận được một lá thư, em cũng có đọc sơ để trước khi nói máy với chị á. Thì tụi em rất là ấn tượng với câu chuyện và lá thư này. Ấn tượng nó ở chỗ là nó có một cảm xúc trái chiều quá so với tất cả thư tụi em nhận về trong ngày Tết. Đặc biệt là em nữa, em không biết Phương Huyền thì sao, nhưng đối với em, đối với những nút trầm trong cuộc sống thì em lại chú ý nhiều hơn trong những nút son và nút vui. Thật sự thì Phương Huyền cũng có hay nói rằng là có lẽ là chúng ta, nếu mà chúng ta không cảm nhận được những cái buồn, những cái nỗi buồn, những cái thất bại hay những cái gì đó gọi là không phải niềm vui, thì chúng ta sẽ không cảm nhận trọn vẹn đầy đủ hạnh phúc. Chính vì vậy cũng như Thành thì em cũng rất rất là để ý, và cái những cái điều nó thiếu thốn trong cuộc sống thì nó sẽ dễ chạm vào mình hơn, và có thể là nó sẽ đi cùng mình lâu hơn. Thì đúng là bức thư của chị, tại sao mà Phương Huyền lại chọn để kết lại chương trình ngày hôm nay với một cái cuộc trò chuyện cùng với chị, vì muốn rằng là Tết nó không phải tất cả, nó chỉ là niềm vui, là hạnh phúc ngay từ những cái phút giây đầu tiên chị ha. Mà động ở đâu đó chính là sự cảm nhận của mỗi người. Như em nói từ đầu chương trình á, là cái Tết không hiểu tại sao ông bà chúng ta, hoặc là bao nhiêu đời nay, trong những ngày đầu năm mới chúng ta vẫn thường hướng về gia đình, chị Giao ha. Chúng ta vẫn nhớ về ông bà, tổ tiên, cha mẹ, đặc biệt là những người thân yêu trong gia đình. Với lá thư của chị cũng vậy. Mình nghe chị chia sẻ đi. Tại thực ra là Huyền với Thành đọc thư, còn thính giả không biết là lá thư của chị nói điều gì. Mình chị có thể chia sẻ lại với mọi người một chút xíu về những điều chị viết trong bức thư Tết không có chị ạ. Chuyện này thật ra là nó giống như nếu mà cứ ai nói đến vấn đề mà liên quan đến chị mình thì bắt đầu là cảm xúc nó lại dâng tràn. Mặc dù là nhà không phải là ít chị em, nhà mình đến 7 chị em gái. 7 chị em gái. Thì mình là thứ 5, chị là thứ 4, có nghĩa là hai chị em sát nhau là cách nhau 2 tuổi. Thì chị tên là Hương, thì chị sinh năm 74. Từ hồi nhỏ thì hai chị em coi như là do là gần nhau lắm nên là thân nhau, thân nhau lắm. Yeah. Ngủ chung giường rồi cái gì cũng chung, thậm chí là buổi tối thức dậy ăn dụng cũng là chung với nhau. Yeah. Nên là vui buồn gì nói chung là mặc dù là 7 chị em nhưng mà mình thân nhất vẫn là chị. Chị Tư. Thì, chị thứ 4 đó. Yeah. Mình gọi ở nhà mình không gọi thứ mà mình gọi tên chỉ là chị Hương. Chị Hương. Thì năm năm vừa rồi, cái Tết, cách đây 2 năm thì cái Tết năm 2016, nhà mình Tết đi chơi, chị thấy mình ăn cái trái passion fruit là chanh dây. Thì chị thấy mình ăn cái trái đó không mà chấm muối thì chị lại thích. Thì chị lại cũng thử, lúc đó thèm chua chị ăn. Thì sau cái lần đó ăn về thì chị lại bị giống như là đau bao tử. Thì khi đi khám thì bác sĩ cũng nói là bao tử thì cho uống thuốc bao tử. Uống một tuần sau cũng hết thì chị nhập viện giống như là cấp cứu á. Thì hai vợ chồng thôi, chị thì chưa có con. Hai vợ chồng cưới nhau cũng gần 20 năm mà không có con. Nên là tình cảm giữa hai vợ chồng cũng gắn bó, thương yêu nhau lắm. Thì khi mà hai vợ chồng tự đưa nhau đi bệnh viện rồi bác sĩ mới thấy cái ca này không ổn. Qua những cái triệu chứng mà chị kể thì bác sĩ Đại học Y Dược mới nghĩ là chị có vấn đề. Thì đưa vô cấp cứu, mổ ra xong, xét nghiệm, nói chung là làm mọi thứ rất nhanh. Thì chị đã ở giai đoạn 3 cộng. Khi mà chị thông báo cái tin mà chị bệnh á, cũng chỉ là chị mổ đại tràng thôi. Chị làm khi nói đến chị á, nếu những ai mà biết chị á, thì mình nói về ngoại hình thì chị Hương chị rất đẹp. Chị đẹp mà như là con lai, từ hồi nhỏ người ta cứ tưởng chị là con lai. Rất là khác với chị em trong nhà. Tính thì rất là dễ thương, luôn giúp đỡ mọi người cho dù người đó chị không hề quen biết. Thì đó, khi nói đến chị Hương là nói đến đẹp từ con người, từ bên ngoài cho đến lẫn cái tâm hồn của chị. Luôn giúp đỡ người nghèo khó, tất cả những người nào cần là chị đều giang tay chị giúp. Chị em trong nhà, cha mẹ từ trên xuống dưới, chưa bao giờ mà ai nghe chị Hương phải lớn tiếng với bất kỳ ai, cho dù là một lần mới quen thì đều yêu mến chị hết. Có nghĩa là với cái chuyện mà ngay cả khi mà đã phát hiện bệnh và chị biết là chị bệnh nặng á, chị cũng rất là tự tại. Chị cũng đi bác sĩ làm mọi thứ cho đến nơi đến chốn, để rồi đến khi mà bác sĩ nói là hóa trị vô 4 toa rồi mới phát hiện ra là thuốc không có, chị không có, cơ thể chị nó không có chấp nhận thuốc. Kháng thuốc à? Nó bị kháng thuốc. Thì bác sĩ lại đổi cái cách điều trị, lại bắt đầu từ những cái toa đầu tiên, là chị lại tiếp tục cho đến khi mà bác sĩ đòi trả chị về á. Mình còn nhớ hôm đó là mình phải làm một cái buổi thuyết trình với lại mấy bác ở bên vùng qua, thì rất là toàn là mấy bác lớn không mà. Thì mình nhận cái cuộc điện thoại của bệnh viện báo là bác sĩ trả chị về. Một mặt là muốn chạy vô liền với chị, một mặt ở đây mình chỉ nói là mình chỉ cần 15 phút để mình thuyết trình thôi. Thì lại phải chạy về công ty, mà mấy bạn hình dung là mình trong cái tâm trạng là rối bời. Ở nhà chị mình thì đang ở coi như là, có nghĩa là lúc đó tâm trạng mình khủng khiếp luôn á. Mình chỉ ráng làm, chạy về công ty vẫn cố gắng làm cho nó xong cái chuyện đó. Quay về bệnh viện thì chị vẫn tỉnh rủi. Chị lại bảo là sao mọi người, mà lúc đó ở nhà giấu chị. À, chị nói là thôi mình đi về đi, tại vì cũng về nhà để rồi thuốc men thì bác sĩ rồi đến, mình cứ nói để tránh, nhưng mà chị biết hết á. Chị nói chưa, chị chưa có đến lúc đâu, mọi người để chị ở đây đi, để bệnh viện lo. Rồi ở đây thì chị biết là mọi người á, anh Quảng và chồng chị á, là có cực á, thì cũng có bác sĩ lo phụ. Chị mạnh mẽ đến mức độ mà cả nhà chỉ làm cho ở nhà tinh thần coi như là vững vàng, chấp nhận cái chuyện chị đi mà không hề có một cái cảm giác là mình sẽ không bao giờ mình gặp chị nữa. Có nghĩa là mọi người rất là bình tĩnh luôn á. Thật ra thì đúng là trong không khí của những ngày đầu năm, khi mà nghe chia sẻ của chị thì hẳn là nhiều thính giả cũng trùng xuống. Nhưng mà Phương Huyền biết câu chuyện nó sẽ như vậy, nhưng vẫn muốn chọn, vẫn muốn nghe chị chia sẻ những điều này, bởi vì chị muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người một điều rằng chúng ta đang sống quá vội, đúng không chị? Hình như tất cả mọi người xung quanh chúng ta đang sống quá vội. Và ở đâu đó khi mà mình nghe được những câu chuyện như vậy thì mình mới giật mình rằng hình như mình ít quan tâm tới người thân của mình hơn. Đúng. Mình ít quan tâm tới những người xung quanh của mình, người thân của mình. Mình ít có thời gian cho người thân của mình hơn. Và đặc biệt là dịp lễ Tết nữa. Nên là em muốn rằng, thật sự là theo em nghĩ thì cả gia đình chị. Biết rằng cái nỗi đau nó vẫn còn đó, cái buồn nó vẫn còn đó, nhưng mình đã bước qua được một giai đoạn nào đó rồi. Và theo cách mà chị Hương đi thì chị cũng mong muốn mọi người sẽ chấp nhận mọi chuyện nó nhẹ nhàng hơn, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thì em muốn nghe chia sẻ của chị Giao. Muốn chị nói với thính giả những điều mà mình cảm nhận rõ hơn về tình thân, về tình thương, về tình yêu, để mọi người chúng ta chậm lại một chút. Cũng qua đây á, cũng chị cũng chia sẻ là vậy nè. Thực ra đúng như Huyền nói đó, là đúng là mọi người bây giờ mình sống vội lắm. Mình quên đi những cái quên đi người thân xung quanh mình, hay là những nói xa hơn chút là những người xung quanh mình, không phải là bà con ruột thịt. Thì thực ra sau cái mất của chị Hương á, thì mình cũng nhận ra điều đó. Thì mình bằng cách á, trước đây á, cái tính của mình nó cũng hơi gọi là không phải, mình thì không ích kỷ, nhưng mà cũng hơi chỉ có biết gia đình thôi chứ cũng không biết người xung quanh. Mình rất là lo cho gia đình, nhưng không, nhưng cái người xung quanh thì mình hạn chế lắm. Nhưng từ khi cái chuyện chị Hương mất á, mình thay đổi cái cách sống, mình thay đổi cách nhìn nhận. Thì đã 2 năm rồi, mỗi lần Tết đến như vậy nè, thì chị lại làm một cái chương trình gọi là lì xì Tết cho những bệnh nhân ung thư. Thì chị chọn bệnh viện ung bú, nhưng mà ung bú ở quận 2. Là bởi vì cái đó là cái chi nhánh sau của bệnh viện ung bú Bình Thạnh. Nơi đó thì ít người biết đến. Nên là họ có nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Thì mình biến cái chuyện là mình thấy cái phần những người mà thực ra với cái tốc độ mà ung thư phát triển như hiện nay trên toàn cầu, và đặc biệt ở Việt Nam mình á, thì có rất nhiều người người ta bệnh và không có cái khả năng mà để điều trị. Thì mình cũng qua cái kênh Facebook á, mình lại kêu gọi, thực ra là chỉ trong nhóm bạn bè thôi, tất cả những bạn bè nào mà ai tin tưởng thì đóng góp, rồi mình gom cái tiền đó mình đi bỏ bao thư rồi mình đi lì xì. Ngoài ra là ngoài cái chuyện tiền lì xì thì mình cũng có trích ra để mà làm hỗ trợ cho những bệnh nhân mà khó khăn á. Có những em là bị, như là mình mới làm cái chương trình này hôm qua, mới đi tặng hôm qua, thì có 3 em bị ung thư máu và thuốc nó ngoài danh mục của bảo hiểm y tế. Thì ra cái ca đó là cũng lần hết 15 triệu đó, thì mình cũng bỏ cái tiền đó vô để đóng tiền thuốc cho mấy em vô thuốc. Thì mình cũng, mình biết là mình không có ôm cái nỗi đau này hoài được. Có nghĩa là cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mình cũng phải chấp nhận phần nào cái chuyện mà sinh tử, như trong thư mình nói là chuyện sinh tử là chuyện là một phần của cuộc sống rồi. Đúng rồi, mình phải chấp nhận. Thì chị cũng không có, có nghĩa là những cái lúc mà khi nó đến cái mùa này thì nó làm cho chị lòng mình nó trùng lại, đúng bởi rồi, vì ai cũng lại vậy thôi. Có thể là 5-10 năm nữa thì vẫn vậy, đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà chị cũng không phải, chị cũng không ngồi ôm cái nỗi buồn đó rồi cũng không làm gì. Thì chị nghĩ là giờ mình sống làm sao cho nó có ích hơn, để cho nhiều người xung quanh, người ta có, mình làm, mình có điều kiện thì mình sẽ giúp đỡ những người còn khó khăn. Không như trước đây mình sống ích kỷ nữa. Thì qua đây thì chị cũng muốn nói, nếu mà mọi người có cơ hội giúp đỡ một ai đó, đừng nghĩ đến chuyện là gia đình mình không, thì cũng nên mở lòng. Em rất là cảm ơn thông tin này của chị. Thực sự là bản thân em thì cũng chưa từng đến địa điểm này, chưa từng đến cái cơ sở hai của bệnh viện ung bướu ở khu vực quận 2. Mà chị có thể thông tin hơn, nhiều hơn một chút xíu về cái địa điểm này, vì có thể nhiều thính giả cũng như Phương Huyền, biết đâu sau cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm đến với các bé ở đây, những bệnh nhân ở đây. Và thực sự là có rất nhiều cái hoạt động thiện nguyện mà ngay cả trong dịp Tết vô tình mọi người nghe thì mọi người cũng có thể đến. Đôi khi cũng không có cần nhất thiết phải là nhiều quà, phải không chị? Phải là đó. Mà có thể là một chút xíu cái tình cảm của mình thôi cũng giúp mọi người trong những ngày xuân nó thật là ấm áp. Nhưng đúng mà em thắc mắc một điều là tại sao cái câu chuyện của chị Hương á, nó lại gợi nhớ quá nhiều trong những ngày Tết như này. Những hình ảnh ngày Tết đối với chị Hương trong chị và gia đình nó đậm lắm, đúng không chị Giao ạ? Đúng rồi, thì như chị nói trong thư, chị Hương chỉ lo cho tất cả mọi người luôn. Những cái nhỏ nhặt nhất chị cũng có thể làm được, đổi tiền mới nè, rồi bỏ bao thư. Nói chung là chị chuẩn bị không có thiếu ai hết. từ quần áo mua sắm cho ba, lo cho ba mẹ, kho thịt, chị biết khẩu vị, không phải kho thịt cho ba mẹ chị không, mà chị kho một cái nồi lớn rồi chia ra cho tất cả các chị em. Em thì tất cả những chỉ làm bình thường thì chị đã làm chu rồi. Toàn hết mọi việc đúng không rồi ạ? Dạ. Tết thì chị còn làm nhiều hơn nữa, nên là mà cái Tết thì nói là sum vầy thì hôm nay gia mình không có sum vầy, mình thiếu đi một người là tự nhiên nó khác rồi. Cái cảm nó chưa có chuẩn, chưa có sẵn sàng đó. Mình mặc dù 2 năm rồi vẫn chưa thấy là mình đã sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì như vậy nên cái ngày Tết nó càng ngày nó càng cảm thấy mình không mong muốn để nó đến nữa, đúng không chị? Nó có rồi, lý do. Bây giờ thì thời gian của chương trình cũng đã hết. Em nhờ chị nhắc giùm em cái địa chỉ của bệnh viện để mọi người có thể nghe luôn ạ. Thật ra đó là bệnh viện quận 2. Bệnh viện quận 2. Thì sau lưng bệnh viện quận 2 á, là hiện nay là bệnh viện quận 2 là xây mới lại rồi. Nhưng là cái phần này là cái phần bên hông của bệnh viện quận 2, là trung tâm ung bú quận 2, là chi nhánh của bệnh viện ung bú Bình Thạnh. Thì mọi người cứ đi đến ngay bệnh viện quận 2 là mình, hoặc là mình lên Google mình search cái chữ là bệnh viện ung bú quận 2 là nó cũng ra cái địa chỉ cho mình luôn. Em cảm ơn chị nhiều, cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay, và mong rằng tất cả những điều mà chị trải lòng cùng chương trình đó thì chị cũng đã đi qua rồi. Và có thể như đã nói ban nãy là mỗi năm mình vẫn trùng lòng lại trong cái khoảnh khắc của những ngày cuối năm cũng như bước sang đầu năm mới. Nhưng mà niềm vui, sự sẻ chia đến người khác trong những ngày xuân, nó sẽ giúp cho gia đình mình ấm áp hơn. Cảm ơn chị nhiều, và cũng xin được gửi tặng chị ca khúc mà chị yêu cầu, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em chị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Huyền với lại Thành nha. Chúc bạn cũng như các bạn nghe đài một cái Tết rất là đầm ấm và an nhiên. Cảm ơn câu chuyện của chị rất nhiều. Em cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều này, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào ngạc tìm tiếng gió heo mây, tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa, ôi buồn tuổi nào ngồi góc tính đã nghìn thu, tuổi nào mà kết mây trong sương mù, xin chân từng phiên ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa, tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Vâng, thưa các bạn, có thể nói câu chuyện của chị Giao giống như một nút lặng trong những ngày đầu năm. Thực sự thì không hẳn là lúc nào niềm vui cũng mới là hạnh phúc, đúng không ạ? Như câu chuyện của chị Giao đã chia sẻ và những gì mà Phương Huyền đã nói, đã gợi mở trong câu chuyện này, thì khi mà đi qua nỗi đau riêng của gia đình vào những ngày cận Tết của 2 năm về trước, thì chị cũng như cả gia đình đã biết chấp nhận, và quan trọng hơn là chị cùng mọi người mở lòng hơn, hướng đến những điều tốt đẹp hơn, sống với nhiều yêu thương hơn. Và mùa Tết bây giờ không chỉ là mùa của nỗi nhớ, mùa của những tiếc nuối đối với gia đình chị, mà là mùa của yêu thương, khi mà chị dang cánh tay của mình để giúp đỡ những người xung quanh mình, đặc biệt là những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn. thông tin mà chị chia sẻ trong câu chuyện này cũng mong rằng đến được với nhiều quý vị thính giả. Chúng ta khép lại chương trình đặc biệt Mừng Xuân Mậu Tuất của những lá thư xanh với những nốt lặng đầy yêu thương như thế. Mong rằng năm nay chúng ta sẽ trao đi thật nhiều yêu thương, thật nhiều hạnh phúc và ý nghĩa các bạn nhé.